Đạo Quân, chương 1985, phiêu miểu các quả thực giống như một cái sảng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả người của phiêu miểu các vây người trong làng lại, có người đứng ra kêu gọi, người của toàn thôn lập tức bị tập kết nam nữ già trẻ ở trên đất trống của thôn nơm nớp, lo sợ, chen chúc đứng đó bản thân là người trong thôn, nói vậy đều biết nhau cả, nhìn xem có ai không ở đây không. Hoắc không gọi trưởng thôn qua, để ông ta phân biệt. Bên cạnh có người lấy danh sách trong thôn ra, xác định từng người. Trưởng Tôn Di, Mục Liên Trạch và Nguyên Sắc vẫn đứng trên đỉnh núi ngoài thôn. Đôi pháp nhãn lạnh lùng quan sát tất cả, một khi có biến, bất kỳ lúc nào ba người cũng có thể xuất kích từ các hướng. Sau khi xác nhận với người trong thôn phát hiện ra thiếu hai người, một là người bán hàng rong, một là tiên sinh dạy học. Hai người bọn họ là người trong thôn các ngươi sao? Hoắc không hỏi một câu. Vâng, đã ở trong thôn từ nhỏ rồi. Trưởng thôn cúi đầu khom lưng nói lại tình huống của hai người đó. Hoắc không muốn điều tra ghi chép, tự mình lật xem. Vì tìm kiếm ra cát trì, các nơi có người ở trong thiên hạ đều đã bị tra qua. Nơi đây cũng giống vậy, có ghi lại tình hình. Xem qua bản ghi chép xác thực là khớp với lời nói của trưởng thôn, Hoắc không hỏi. Không thấy người từ khi nào? Chuyện này, trưởng thôn không biết rõ lắm. Quay đầu lại hỏi những người khác, kết quả những người khác cũng lắc đầu, cơ bản đều nói rằng cả ngày nay không gặp rồi. Cũng có người nói ngày hôm qua đã không thấy nhà họ sáng đèn, khả năng ngày hôm qua đã không thấy tăm hơi. Sắc mặt Hoắc không hơi trầm xuống, nhà ở đâu, dẫn ta tới xem. Lúc này trưởng làng mới dẫn đường, trước tiên dẫn người tới chỗ ở của tiên sinh dạy học, ở ngay cạnh học đường. Trước tiên Hoắc không đi lại quanh học đường, bên người có người triển khai lục soát. Đi tới gian phòng của tiên sinh dạy học, tờ giấy đặt trên bàn có chữ viết. Hoắc không tiện tay cầm lên nhìn, thì thầm, sơn hà y cửu, nhân tâm hà tại, hanh, quay đầu quát, truyền lệnh xuống lục soát toàn diện, trên mặt đất trong lòng đất cũng không được bỏ sót bất kỳ nơi nào, chỉ cần người còn ở trong thôn thì không thể chạy được. Giang sơn còn đó, lòng người nơi đâu, ra lệnh một câu, một nhóm người tiếp tục vây quanh làng. Một nhóm người khác thì triển khai lục soát toàn diện toàn thôn. Thậm chí những đồ đạc mà người bán hàng rong và tiên sinh dạy học đã từng dùng cũng có yêu tu dựa vào khứu giác để người tìm kiếm đầu mối. Động tĩnh lục soát rất lớn, cũng rất kỹ càng, có nhiều chỗ thậm chí như đang bị dỡ nhà. Thôn dân khóc không ra nước mắt, có người muốn đi nói lý hai câu lại bị một số việc mắt thấy mà kìm lại. Các thôn dân sợ hãi, bất đắc dĩ. Nam nữ già trẻ bị gom chung lại một chỗ như đang đợi bị làm thịt. Động tĩnh trong thôn rõ ràng không bình thường, đợi lâu như vậy cũng không có động tĩnh nên có, sợ là đã xảy ra điều ngoài ý muốn. Nguyên Sắc đứng ở đỉnh núi hít sâu một hơi, đột nhiên lắc mình rời đi, từ trên trời giáng xuống thôn trang. Trên hai ngọn núi khác, Mục Liên Trạch và trưởng Tôn Di nhìn thấy phản ứng của Nguyên Sắc thì cũng lần lượt lắc mình ra, điều khiển pháp giá vào tới thôn trang. Bách tính trong thôn không biết ba vị này là ai, nhưng nhìn thấy cả đám người đang lục soát thấy ba người này đều giống như chuột thấy mèo, có thể nhìn ra là vô cùng sợ hãi, người thường cũng có thể nhìn ra có nhân vật lớn tới. Tam Thánh nhìn quanh tình hình trong thôn, Nguyên Sắc hỏi một câu. Hoắc không đâu, ở nơi ở của mục tiêu khả nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đáp một câu, Tam Thánh đi trước, đường trong thôn không dễ đi. Dưới chân Tam Thánh lại như dẫm lên đất bằng, đi thẳng tới chỗ học đường. Vừa vào đình viện học đường, ngoại trừ người đang phụ trách lục soát ra, còn thấy một lão đầu tóc vàng đang quỳ bò dưới mặt đất, miệng mũi đang dán lên đất mà ngửi. Nhìn thấy Tam Thánh đi tới, mọi người muốn hành lễ, cả lão đầu tóc vàng kia cũng muốn đứng lên, Hoắc không giơ tay lên ngăn cản. Làm chuyện của mình đi, mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm việc của mình, Hoắc không thì tự mình tới nghênh đón. Chắp tay với ba người, trọng điểm là đối mặt với sư phụ Nguyên Sắc của mình. Sư tôn, Nguyên Sắc nhìn chung quanh một chút, hỏi, tình hình thế nào, sắc mặt Hoắc không có phần nặng nề. Căn cứ vào các dấu hiệu xung quanh thì mục tiêu trước kia phiêu miểu các tập trung là không sai, mục tiêu xác thực ở chỗ này. Người bán hàng rong trong thôn vốn dĩ bôn ba buôn bán bên ngoài, thỉnh thoảng mới trở về thôn một chuyến, không lâu sau khi hoàng triều của Triệu Quốc bị hủy diệt thì trở về đây. Nói là đi đứng bất tiện, không thích hợp bôn ba mưu sinh bên ngoài nữa. Người bán hàng rong này hẳn là tên là Gia Cát Trì, nơi đây chắc là đường lui khi Gia Cát Trì muốn mưu đồ rút lui.